Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ là anh cho rằng đó đơn thuần là sự mê luyến cơ thể em mà thôi. Cho nên khi anh tiến vào trong thân thể em. Đủ rồi. Ôn Tưởng Huân đỏ mặt đánh gãy lời tự bạch của anh, dò xét ánh mắt cười gian của Giật Đồng Minh. Cô xấu hổ và tức giận giải thôi miên cho Viêm Ngượng Tô. Em thật sự muốn giải trừ thôi miên sao? Em còn chưa hỏi trọng điểm cơ mà. Ông chủ còn chưa nói ra ba chữ đó mà đã kết thúc thôi miên. Thật sự rất đáng tiếc. Em tự mình biết trọng điểm, em chỉ cần xác định tâm ý của anh ấy là được rồi. Chuyện này cần dùng cảm giác. Phim Ngưỡng Tô đã khiến cho cô cảm giác được thành ý của anh, cũng xác định được tình cảm của anh, thế là đủ rồi. Giật Đông Minh nhún vai từ chối cho ý kiến. Dù sao anh cũng không dám lấy sinh mệnh của ông chủ ra đùa giỡn, có điểm dừng cũng tốt. Giật Đông Minh nâng đầu Phim Ngưỡng Tô lên, mạnh mẽ đút thuốc xài vào miệng anh. Khi nhìn thấy ánh mắt kháng nghị của Ôn Tưởng Huân, anh giải thích bản thân vô tội. Nếu như anh không làm thế thì làm sao ông chủ nuốt xuống được. Thôi, để em đút cho anh ấy. Ôn Tưởng Huân đặt lấy thuốc giải, để Viêm Ngưỡng Tô đang mê man ngồi trên đùi cô, dè dặt cẩn thận đưa thuốc vào miệng anh. Giật Đông Minh thấy thế, hai tay khoanh tròn trước ngực, khóe miệng nở nụ cười thật sâu. Tại sao khi ông chủ nhắc đến những chuyện đã qua em không thoải mái và muốn trốn tránh? Ôn Tưởng Huân nghe vậy thì sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên, để ngón trỏ trên môi, tét miệng nở nụ cười lớn. Xịt. Nếu anh đồng ý giữ bí mật giúp em có thể không thôi miên anh. Hóa ra 3 năm trước cô đã nói với anh. Hóa ra 3 năm trước cô đã vụng trộm xông vào trái tim anh, an ủi trái tim anh. Hóa ra anh bá đạo muốn giữ lấy không chỉ vì dục vọng. Nội tâm cô độc của anh đã quyến luyến ấm áp từ lúc nào, không thể không có cô. Sau lần thôi miên đó, Viêm Ngưỡng Tu không chỉ mở rộng lòng mình, mà anh còn phát hiện ra quá khứ từng bị lãng quên. Anh càng đau lòng cho Ôn Tưởng Huân. Chúng ta kết hôn được không? Kết hôn? Ôn Tưởng Huân ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Cô nghi ngờ không biết có phải mình còn chưa tỉnh ngủ hay không. Làm sao vừa mở mắt ra đã nghe thấy yêu cầu kinh người như thế. Khuôn mặt Viêm Ngưỡng Tu nhăn lại. Sự kinh ngạc quá đáng của cô đã kích đến lòng tự trọng đàn ông của anh. Em không đồng ý sao? Anh đang cầu hôn với em sao? Ở nơi này, trên giường. Thậm chí cô còn chưa đánh răng rửa mặt. Em nghe không hiểu sao? Vì muốn công khai tình yêu với cô, anh không cần cả mạng sống. Vì tôn trọng cô, cho dù hàng đêm anh ngủ cùng cô, nhưng anh vẫn không có hành vi gì quá mức. Tốt nhất cô gái ngốc này đừng nói với anh là cô nghi ngờ tâm ý của anh. Quá bất ngờ. Em có yêu anh không? Ôn Tưởng Huân thành thật gật đầu. Yêu. Vậy em không có cảm giác giống anh sao? Cũng có cảm giác, nhưng mà... Không nhưng gì cả. Viêm Ngưỡng Tu nhanh nhẹn đưa ra kết luận. Anh và em có cùng tâm tình, lại trải qua nhiều trải nghiệm khó khăn. Hẳn là không phải em thì không cưới, không phải anh thì không gả. Chúng ta còn chờ đợi cái gì, trực tiếp kết hôn thôi. Người đàn ông này nói cả câu. Không phải em không cưới, không phải anh không gả. Tại sao mới vài ngày lại khôi phục sự bá đạo đó rồi? Ôn Tưởng Huân bĩu môi không có biện pháp. Anh nói là thật sao? Nhìn anh giống như đang đùa sao? Vậy anh tính khi nào thì cử hành hôn lễ? Chuẩn bị hôn lễ xong cũng phải mấy tháng. Với thân phận của anh, hôn lễ không thể cử hành qua loa được. Cô chỉ nghĩ đến việc thử áo cưới, chụp hình cưới, làm thiệp mời, tiệc mời khách. Các việc vặt trong hôn lễ cũng đủ làm cho cô thấy đau đầu. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng. Đêm dài lắm mộng, tại sao anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn như thế? Ôn Tưởng Huân lắc đầu bật cười. Cũng được, hôn lễ nên đơn giản một chút, cô đỡ phải làm phiền mọi người. Đương nhiên anh không thể để cho hôn lễ đơn giản rồi. Anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ khó quên. Ý của cô là cô đáp ứng lời cầu hôn của anh sao? Viêm Ngưỡng Tu cười tè tét. Gần đây dường như anh thường xuyên cười. Số lần anh cười đã nhiều hơn 30 năm cộng lại rồi. Anh đã có thói quen, có hạnh phúc quanh quẩn trong ngực. Anh không thể phủ định sự tồn tại của cảm giác này. Làm sao có thể chuẩn bị kịp được? Cái người này nói gió thì có mưa. Kết hôn chứ không phải làm nhiệm vụ. Anh sẽ cho người làm một chiếc váy cưới chỉ dành riêng cho em. Anh cưới cũng sẽ vận dụng mọi mối quan hệ để đưa ra những bức ảnh đẹp nhất. Danh sách khách mời sẽ do ý kiến ngài phụ trách. Địa chỉ đãi khách, chọn lựa bánh trái sẽ cho ý vịnh tình chuẩn bị. Trang trí hôn lễ tiếp đón khách mời sẽ do người có con mắt tin tưởng là Duật Đồng Minh làm. Còn em chỉ cần toàn tâm toàn ý làm cô dâu của anh là được. Viêm Ngưỡng Tu nói hăng say. Ôn Tưởng Huân ngay mặt trợn mắt há mồm. Người này đã lên kế hoạch công việc rất tốt rồi mới đến cầu hôn cô. Hơn nữa người muốn kết hôn là bọn họ, tại sao đều là người khác vội vàng bận rộn? Bao nhiêu điều tốt anh đều chiếm hết, đúng là xảo trá. anh đang dùng việc công cho việc tư. Cô cũng chỉ có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.